Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 182. Nam Hoàng Bắc Đế. Một tòa chim hót hoa nở thanh khê dọc rách trong sơn cốc. Âu Dương Tĩnh ngồi xếp bằng bên dòng suối, ngồi xuống luyện khí. Loan Loan ngồi tại trên một tảng đá xanh lớn, tuyết trắng chân trần thấm vào trong nước, hoạt bát đá lên đóa đóa bọt nước, hành khí một chu thiên. Âu Dương Tĩnh chậm rãi thu công, bỗng nhiên mở miệng: Loan, đi qua tam đại tông sư xưng hùng thiên hạ, bây giờ tam đại tông sư đã đi thứ hai, như vậy hiện nay trên đời ai võ công cao nhất? Hắn đã ở này Loan Loan lúc trước một mình tiềm cư trong sơn cốc, thanh tu nửa vầng trăng có thừa, hôm nay chợt nhớ tới, tựa hồ còn không có nghiêm túc hỏi thăm qua. Này phương thế giới thực lực hôm nay cấu thành. Loan Loan hì hì cười một tiếng, cái này sao, muốn nói ai võ công cao nhất, cái kia trừ phi thiên hạ tất cả cao thủ cùng đài tranh tài một trận, nếu không còn khó có thể phân ra cao thấp. Nhưng mà bây giờ có bốn đại cao thủ, chính là thiên hạ công nhận đương thời mạnh nhất bốn đại cao thủ. Không sai, Nam Hoàng, Bắc Đế, một đao, một kiếm mà ni ồ, này bốn đại cao thủ đều là người phương nào? Loan Loan nắm chặt lấy ngón tay, một một đường tới. Nam Hoàng Dương Quảng, tu bất diệt kim thân, thân thể không thể phá vỡ, thủy hỏa bất xâm, vạn độc không dính, sét đánh bất diệt, một tay thiên địa phách quyền, vô địch, chấm ngoặc kép, giang đô, hoàng cung, ngự hoa viên, tùy đế Dương Quảng ở trần, một thân cơ bắp tựa như đồng kiêu thiết chú, phiền muộn rõ ràng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng làn da, lập lòe nói đạo kim mang, phảng phất toàn thân đúc bằng vàng ròng. Chân hắn đạp cổ sơ bộ pháp, chậm rãi đánh lấy một bộ chiêu thức ngắn gọn quyền pháp. Mỗi ra một quyền, gió bất động, tiếng không nghe thấy, nhưng cả tòa ngự hoa viên đều giống như tại theo quyền của hắn thế mà hơi hơi rung động. Trong ngự hoa viên trăm mẫu hồ sen càng không ngừng nổi lên gợn sóng, đường bên trong từng con cá chép không ngừng mà nhảy ra mặt nước, phảng phất cảm thấy thiên tai buông xuống dấu hiệu. Đột nhiên, tiếng bước chân vang, Huyền Bảo tóc đỏ, đỏ thẫm áo choàng khấu trọng, nhanh chân đi tiến vào trong ngự hoa viên, tại Dương Quảng bên cạnh thân năm trượng bên ngoài dừng bước, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói: bái kiến bệ hạ. Là nhỏ trọng a, Dương Quảng quyền thế không ngừng, chậm rãi mở miệng, thanh tuyến trầm thấp hùng hậu, uy nghiêm tràn đầy, không cần đa lễ, đứng lên đi, tạ bệ hạ. Khấu trọng ngang nhiên đứng dậy, nói ra: bệ hạ, thần tiếp vào truyền báo, có thiên ngoại dị nhân hiện thân thành Giang Đô bên ngoài, thần nguyện mang binh truy nã này dị nhân, xin mời bệ hạ ân chuẩn. Việc này chậm cũng mà biết. Dương Quảng nói: tin tức là con trai của ngươi lúc hảo hữu từ Tử Lăng truyền tới. Căn cứ từ Tử Lăng tin tức, tên kia làm Âu Dương Tĩnh thiên ngoại dị nhân, thực lực thâm bất khả chắc, bình thường quân tốt, dù có thiên quân vạn mã cũng khó cầm được ở hắn. Nhỏ trọng ngươi mặc dù võ công cao cường, nhưng sợ không phải cái kia Âu Dương Tĩnh đối thủ. Như thế, chậm cho ngươi phái một người trợ giúp. Tô Mộng, ra đi. Theo Dương Quảng một tiếng triệu hoán, một vị thân mang bó sát người ngắn tay, xương đầu gối váy ngắn, khiêng một cái khổng lồ màu vàng đất hồ lô nữ tử, chậm rãi đi vào trong ngự hoa viên. Thấy cái kia kỳ trang dị phục, ban ngày ban mặt lộ ra hai đầu tuyết trắng bắp chân, thậm chí ngay cả đùi đều lộ ra gần nửa đoạn váy ngắn nữ tử, Khấu Trọng con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ quỷ dị, nhưng hắn lập tức rủ xuống mí mắt, che lại trong mắt vẻ kinh dị. Nàng gọi Tô Mộng, thực lực không tại nhỏ Trọng ngươi phía dưới. Dương Quảng mặt không biểu tình, một bên đánh lấy quyền, một bên từ tốn nói, nàng đem giúp ngươi truy nã thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh, Khấu Trọng liền nữ tử kia lai lịch đều không hỏi nhiều một câu, chỉ lớn tiếng đáp, thần tuân chỉ. Ngoặc kép trong sơn cốc, Loan Loan tiếp tục giới thiệu, Bắc Đế Lý Uyên tu thánh tâm quyết, thánh tâm bốn quyết không gì không đánh được, thánh tâm tứ kiếp quỷ dị khó lường. Chấm ngoặc kép, thành Trường An bên ngoài, ly trên núi, Chu Lâu tím điện, cung bỏ liên miên, đời sau bởi vì một khúc dài hận ca mà rủ xuống tên sử sách Hoa Thanh Cung. Lúc này chưa xây thành, cũng là từ Tùy Văn Đế lúc, nơi đây bởi vì phong cảnh tú lệ, lại có tự nhiên suối nước nóng, liền đã trở thành đế vương hành cung. Ly Sơn suối nước nóng cũng bị đế vương chia làm ngự canh. Giờ phút này, Đường Hoàng Lý Uyên liền đang ở một tòa xây thành không lâu trong cung thất ngâm suối nước nóng. Lý Uyên háo sắc, thiên hạ đều biết là dùng ao suối nước nóng bên trong, chừng hơn 10 chỉ dùng một tấm lụa mỏng che thân tuổi trẻ thiếu nữ. Vây quanh hắn nịnh nọt tranh thủ tình cảm, mờ ni đấm vai, bóp chân, còn có tóc vàng mắt xanh hồ cơ, miệng đối miệng cho ăn Lý Uyên ăn hoa quả. Đang thoải mái hưởng lạc lúc, chợt nghe Lý Thế Dân thanh âm trầm ổn, từ bên ngoài cửa cung truyền đến, Phụ Hoàng, Nhi Thần cầu kiến. Lý Uyên ha ha cười nói, là Thái tử à, chậm hiện tại có chút không tiện, có việc liền ở bên ngoài nói đi. Mặc dù thanh âm hắn nhẹ nhàng, ngữ khí tùy ý, lại rõ ràng truyền ra ngoài cung, xuyên thấu qua đóng chặt cửa cung, tiếng vọng tại Lý Thế Dân bên tai. Lý Thế Dân trầm giọng nói, Phụ Hoàng, Tử Lăng đưa tin, nửa tháng trước, hắn tại thành Giang Đô bên ngoài gặp một cái thiên ngoại dị nhân. Thiên ngoại dị nhân? Lý Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thanh âm cũng trở nên nặng nề, xác định là thiên ngoại dị nhân. Lý Thế Dân nói, Tử Lăng tự mình xác nhận, nhất định là thiên ngoại dị nhân không thể nghi ngờ. Nhi thần khẩn cầu Phụ Hoàng, chắc thần tự mình dẫn người truy nã cái kia dị nhân, nói không chừng có thể theo cái kia dị trên thân người tìm tới cứu trở về tú trữ biện pháp. Lại có khác dị nhân dám can đảm buông xuống thế này? Lý Uyên ánh mắt sâu lắng, thấp giọng tự nói, nhưng lại chưa đem câu nói này truyền vào Lý Thế Dân trong tai. Sau đó hắn cất cao giọng hỏi, kia thiên ngoại dị nhân thực lực như thế nào? Võ công cực cường, tại Tử Lăng phía trên, võ công còn tại từ Tử Lăng phía trên. Lý Uyên ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm nói, như thế, liền không thể chủ quan. Thế Dân, chậm cho ngươi phái một vị giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái đỏ thắm lệnh bài, tiện tay ném đi. Lệnh bài kia bắn nhanh ra như điện, bay qua hơn 10 trượng khoảng cách, trực tiếp xuyên thủng nửa thước dày cung thất cửa chính, vững vàng rơi xuống ngoài cửa Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân nhặt lên lệnh bài, bên tai lại vang lên Lý Uyên thanh âm, Thế Dân ngươi chấp này lệnh bài, đi Trường An chợ phía đông Hồng Tụ Lâu, tìm một vị tên là Bích Lạc nữ tử, nàng sẽ giúp ngươi truy nã dị nhân Hồng Tụ Lâu. Lý Thế Dân chần chờ nói, dường như Thanh Lâu, đúng là Thanh Lâu. Lý Uyên cười ha ha một tiếng, cũng là trong phong trần, cũng có kỳ nhân dị sĩ, cái kia Bích Lạc cô nương, liền đúng là một vị thanh danh không rõ, nhưng chắc sở hữu dị năng kỳ nhân là có thể giúp ngươi một tay. Lý Thế Dân không cần phải nhiều lời nữa, trầm giọng bái nói, mà thần tuân chỉ. Dương Quảng, Lý Uyên trở nên lợi hại như vậy, Sơn Cốc, Âu Dương Tĩnh cực kỳ kinh ngạc. Còn Nam Hoàng Bắc Đế uy phong như vậy, là thiên ngoại dị nhân sáng tạo ra bọn hắn. Loan Loan nói, đúng vậy, Dương Quảng, Lý Uyên, đều là đến thiên ngoại dị nhân ưu ái. Vừa mới vọt mà suốt ngày bên dưới bốn lớn cường giả đỉnh cao liệt kê, cái kia Đường Thái Tử Lý Thế Dân đâu? Lý Thế Dân bản nhân cũng là không nghe nói lợi hại đến mức nào. Bất quá hắn thủ hạ có một vị tên là Chớ Đức Lôi Đức huyền bí kiếm sĩ, vô cùng cao minh, chẳng những cá nhân thực lực siêu quần bạt tụy, còn có thể lĩnh quân tác chiến, cũng tăng lên cực lớn dưới trướng quân đoàn chiến lực. Âu Dương Tĩnh bó tay rồi. Chớ Đức Lôi Đức, chẳng lẽ là phết bên trong xây bờ cái vị kia phản nghịch chi nữ? Tình huống như thế nào, Lý Thế Dân sẽ triệu hoán anh linh? Trong lòng âm thầm cô một hồi, hắn nói ra, nói tiếp, nói nhất đau nhất kiếm đi, câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.